Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2005, như thường lệ sáng Chủ nhật, chữ số 9 đàng hoàng vậy mà nói vậy đó, tức là có vấn đề rồi đó. Giờ xin nói lại. Bây giờ nói sai rồi nói lại à. Còn dặn cái gì mà quên nó thì không được gọi là thất hứa. Giờ xin báo đại chúng vậy thế. Hứa cái gì mà quên đó thì xin lỗi trước, không được gọi là thất hứa. Mà nói cái nào sai á thì nói lại. Vì đó là cái quy luật của sanh già bệnh chết. Rồi ai cũng như vậy hết, cho nên không được chấp nhất. Thì nói như vậy thì ta hỏi chứ tại sao vậy chứ, ông già rồi mà ông không nghĩ giảng đi cho rồi. Xin thưa rằng cũng sắp nghỉ đấy, nhưng mà còn tận dụng được ngày nào thì là mình nói ngày ấy. Ngày nào Phật tử còn nghe được mà nó chưa có sai lầm á, nhiều quá đó, thì còn gặp gỡ hội họp để mà trao đổi cho nó vui. Còn nếu mà nó sai lầm tệ đó thì đương nhiên là phải nghỉ thôi. Thành ra cái ngày đó cũng còn không có xa. Thế thì bây giờ xin nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2005, như thường lễ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 2009. Kỳ thứ 209 chứ không phải 2000. Có vấn đề xin báo cáo đại chúng. Cái ngày mà chúng ta nghỉ đó, nghỉ học không còn xa. Bây giờ tôi xin nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 10, 2005, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta vẫn còn học cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Và hôm nay là kỳ 209, đúng chưa? Đúng thì là học, còn nếu tệ quá thì dẹp nghỉ. Không có gì quan trọng hết á các Phật tử, đừng coi cái gì là quan trọng hết. Trên đời này sự thật không có cái gì quan trọng. Chúng ta lấy quyển cảnh mà để thỏa mãn cái quyển thọ và cái quyển tưởng của chúng ta. Rồi lấy cái quyển tưởng mình để thỏa mãn cho cái quyển tâm của chúng ta. Mà cái quyển tâm của chúng ta thì thật sự nó chẳng có là cái gì hết. Quá khứ tiềm tâm không có, hiện tại tiềm tâm không có, và tương lai tiềm tâm cũng không có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô. Ba đời tiềm tâm không ai tìm được hết, kể cả Như Lai Thế Tôn. Bởi vì câu đó là câu của Như Lai Thế Tôn nói: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Ba đời tìm tâm trong ba đời không tìm có. Tương tâm bích vọng, và đem cái tâm mà tìm cái vọng, phải không? Tìm vọng để diệt cái vọng cái gì? Tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô. Sự thật thì gọi là vọng, thì kỳ thật là vọng cũng không hề có. Bởi vì cảnh nó đã là quyển cảnh rồi, mà đã là quyển thì không thật rồi. Giống như cái hình ở trong tivi các vị coi đó, một đêm là bao nhiêu kênh ấy, Nhưng mà khi mà cúp cái dòng điện rồi, các vị tìm hình ảnh đó ở đâu? Nó ở trong cái gì? Không bao giờ tìm ở đâu trong cái máy TV mà có. Dầu đó là 12 inch, 18 inch, 21 inch, 30, 29 inch hay là 300 inch. Cũng không bao giờ tìm có cái gì ở trong cái máy đó. Thì sao vậy? Vậy mà nó có hiện ra. Vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, bạo lực, hiền, từ bi, vân vân, đủ thứ. Thế thì cái đó có là có, đó ta gọi là huyễn vọng. Cái đó là huyễn cảnh. Tất cả cảnh vật, núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, nhìn bằng con mắt trí tuệ thì nó là huyễn. Cũng như mình dùng con mắt nhục nhãn này, mình nhìn vô trong cái máy TV, hình ảnh của máy TV là huyễn vậy đó. Coi nó như thiệt mà kỳ thật nó phải thiệt. Thành ra sử dụng quyển cảnh để thỏa mãn cái quyển thọ và quyển tưởng. Bởi vì trong người chúng ta là vừa có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức tức là tâm. Mà thọ và tưởng tức là tâm sở. Lấy cái núi sông đất liền trời trăng mây nước đó, cái quyển cảnh đó để thỏa mãn cho cái quyển thọ và quyển tưởng. Ai cho một tấm $100 mừng hết sức. Ai cho 100 đồng Việt Nam á, không có mừng nhiều, mừng chút xíu thôi. À, thế thì là giấy nào cũng là giấy. Vậy mà nó có cái huyễn thọ, cái huyễn tưởng. Nó làm cho người ta có sự trọng và khinh, mừng nhiều mừng ít khác nhau. Thế thì huyễn thọ. Rồi từ cái thọ đó mới tưởng tượng tới cái nó đem lại cho mình sự an vui, sự hạnh phúc. Mình mua được cái này, cái kia, cái nọ. Nếu mình được $100 thì mình mua được cái vật quý lớn hơn. Còn nếu 100 đồng Việt Nam thì mình mua cái vật nhỏ hơn. Làm cho mình sung sướng bằng cái huyễn tưởng. Cái tưởng huyễn đó. Thế sự thật mua cái $100 cũng chưa hẳn đã có hạnh phúc được. Mua cái 100 đồng bạc Việt Nam cũng không phải vì vậy mà đau khổ, mà không có hạnh. Nó tùy theo cái giá trị của cái môi trường, cái hoàn cảnh, của cái tâm hồn thiểu dục tri túc của ai đó, mà cái giá trị 100 đồng Việt Nam cùng với giá trị $100 có thể không có gì khác nhau. Mà có khi $100 lại mình mua những cái thứ đồ mà đem về gọi là tàn hại trong gia đình cũng có. Do vậy cho nên cái đó là quyến thọ và quyến tưởng không có chân thật. Người nghèo hết sức, người ta có 100 đồng bạc Việt Nam thôi, mà ta mua một bó rau đem về ta nấu canh. Hoặc là ta mua 100 đồng bạc tép đem về nấu với rau màu. À, rồi người ta hát một câu là gì đó, đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. À, chỉ có miếng ruột bầu và miếng 100 đồng bạc tôm thôi mà ta vẫn ngon. Trong khi đó đem $100 đem về mua đồ về để ăn, rồi nhậu, rồi say, rồi xưa, rồi đập, rồi đổ, rồi đánh lộn ở trong nhà, thì 100 đồng đó đâu có giá trị bằng 100 đồng tép đầu tôm đâu. Cho nên tất cả cái đó ta gọi là quyển, dùng quyển cảnh thỏa mãn quyển tâm, thỏa mãn quyển thọ và quyển tưởng, rồi lấy cái quyển thọ và quyển tưởng đó để thỏa mãn cái quyển tâm, rồi lấy cái quyển tâm này mà đã hy vọng được bình an, thì làm sao có sự bình an ở trong cái quyển tâm được? Anh ta là lấy cái quyển không để diệt cái quyển tâm, để thỏa mãn cái quyển tâm. Mà không á, thì sự thật gọi là không, chứ không bao giờ có cái không nào là hoàn toàn không có. Đã gọi là cái không, nó đối đãi với cái có. Cái có không bao giờ tách rời cái không, cũng như cái không không bao giờ tách rời cái có. Do vậy cho nên vấn đề biết tu, nhận thức được cái thực tướng của giải pháp là tướng vô, thì đó là ta nhận thức được chân lý. chứ còn ta tìm cái mà để tìm cách cái gì đó để ta thỏa mãn cho cái gì đó không bao giờ có được. Thành cái đó là mình tư duy, phải có tư duy, phải có cái thời gian gọi là thiền, tu thiền. Thấy cái đó. Thế đây có đời này tôi nhắc lại vấn đề đó, phải tập, phải tập, nhưng tập quan sát, tập tư duy, không có cái gì quan trọng, đừng coi cái gì quan trọng. Bây giờ đi vào cái bài học. Từ hổm rày một thời gian khá dài, coi như là cả cách chục cuộn văn hơn, chúng ta học nhiều ngày, nhiều lần, nhiều tháng như vậy, thì thật là chúng ta học cái vấn đề chữ nghi đó, vấn đề nghi cho chúng ta mặc. Thật chất chúng ta học nghi là pháp chốn đạo. Đức Phật bảo các thiện nam tử, nghi là pháp chốn đạo. Một tâm sở hữu có công năng đóng bích cái nẻo bồ đề niết bàn của những người cần tu học đạo giải thoát giác ngộ. Thành ra là chúng ta học dài đó. Từ cái khi mà học là có Phật hay không có Phật, có Pháp hay không có Pháp, có Tăng hay không có Tăng, có tướng đế hay không có tướng đế, có khổ đế hay không có khổ đế, vân vân. Chờ tới cái bữa học vừa rồi, có nghiệp hay không có nghiệp, có báo hay không có báo, đó là cái bữa học vừa rồi. Thành ra nghiệp có mà cũng không có, không có mà có. Báo là cái sự quả báo, là sự đền trả, có mà cũng không có, không có mà không thể không có. Như vậy là có mà có. Tại sao là nói cái kiểu lạ kỳ như vậy? Là các vị lấy một cái ý như thế này thôi. Cái giảng đường mà chúng ta ngồi đây, cái mặt bằng này đây, cái chỗ này là chỗ khổ hay là cái chỗ vui? Cái mặt bằng này, cái giảng đường này là chỗ này là chỗ đau khổ hay là chỗ này là chỗ an vui? Đấy. Các vị trả lời đi. Từ cái chỗ câu hỏi đó ta suy ra, chỗ này có thể nói là chỗ khổ cũng được, mà chỗ này nói rằng chỗ này là chỗ an vui cũng được. Vậy thì chỗ này là cái thực tế của nó là cái gì? Là cái giảng đường này, cái mặt bằng, cái phạm vi giảng đường này là không khổ mà cũng không vui. Mà khổ vui là tùy theo cái tâm niệm của con người, của riêng biệt của chúng ta này. À, do vậy cho nên cái đạo Phật nói mới lạ là vậy, nghe nó kỳ vậy đó. Tự thân của cái giảng đường này, cái phạm vi của cái mặt bằng chùa Vĩnh Nghiêm này không hề có khổ, không hề có vui, mà cũng có khổ, cũng có vui. Thế thì cái khổ vui đó là do cái tâm của con người. Mà tâm con người, hỏi cho tâm con người là cái gì? Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì tâm con người là cái gì? Từ cái chỗ đó mà tư duy ra tâm con người cũng chẳng có cái gì. Mà mình mê thì nó khổ, mà mình giác thì nó vui. Mà cái giác thì cái mê nó cũng chẳng dựa vào cơ sở nào. Tuy nhiên Đức Phật là bậc đại trí tuệ, chỉ ra thế nào là giác, thế nào là mê, chỉ ra thế nào là chân lý, thế nào là không chân lý. Cái đó là phải dựa vào Phật mà học. Học với cái bậc vô thượng bồ đề. Mê là gì? Giác là gì? Mà giác là sung sướng, mà mê là sanh ra đau khổ. Vì thế nào là giác, thế nào là mê? Dựa vào cái gì mà gọi là giác? Dựa vào cái gì mà gọi là mê? Dựa vào cái gì mà gọi đó là đúng, pháp đúng, pháp thiện? Dựa vào cái gì mà gọi đó là pháp ác, pháp sai? Đó. Rồi nếu như Đức Phật nói rằng là giáo pháp của Ngài nói là chân lý, chúng ta cần phải học. Vậy thì của các ngoại đạo khác người ta cũng nói như vậy. Đạo nào, giáo sĩ của đạo nào, lãnh đạo của đạo nào, người ta cũng nói của người ta đúng. Thì làm sao đây? Dựa vào đâu mà biết đúng? Dựa vào cái gì để biết sai? Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề mà ta phải học. Cho nên là bao nhiêu cái nghi mình học rồi đó, trong vòng bao nhiêu chục cuộc văn lúc này đó, chưa đủ đâu. Tôi giảng đây có mấy Phật tử mới đặt lắc đi hồi chiều hôm qua tới nay 3 giờ khuya mới tới cái thành phố Hồ Chí Minh này, mà người ta cho biết rằng là trên đó có một số Phật tử gặp gỡ nhau, thường gặp gỡ nhau cỡ 100 người, nhưng mà đại để là có khoảng 5 người là nghe cái văn giảng của tôi, tâm đắc đem lại kết quả an lành hạnh phúc cho bản thân, cho cái hạnh phúc nhỏ nhỏ của gia đình. Như vậy 95 người chưa nghe được, chưa bằng lòng nghe. Thế thì ai đúng ai sai? Đa số đúng, thiểu số sai ư? Chẳng lẽ nó thiểu số bằng lòng nghe, vậy là nghe chân lý, còn đa số người ta không chân lý hay sao? Dựa vào đâu mà nói rằng đúng rằng sai? Lấy gì mà trả lời? À, chỗ đó là cái chỗ vấn đề mà chúng ta đã học đó. Chứ bằng không này, chẳng lẽ 95 người kia người ta không nghe được, còn có 5 người mình nghe được, vậy là mình là cái gì? Nói mình là đúng tao chịu rồi. Bởi vì thông thường là ta bỏ phiếu, trên thế gian là ta bỏ phiếu, ai ít phiếu là thua. Ai nhiều phiếu là tổng thống, ai ít phiếu là không được tổng thống. Ai nhiều phiếu là thủ tướng, ai ít phiếu không được làm thủ tướng. Ai để là thế. Thế thì đây thì như vậy là sao? Thành ra Đức Thế Tôn ta không có đặt vấn đề bỏ phiếu. Bởi vì chúng ta, Đức Thế Tôn ta không dạy để lấy quy quyền, thế lực, tiền tài sự nghiệp, mà Đức Thế Tôn ta dạy mọi người một cái phương pháp để diệt khổ, để bồi dưỡng mở mang trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí tuệ để diệt khổ. Nếu người nào thấy rằng cõi đời này, sống trong cõi đời này khổ, thì học cái đường lối của Phật, trí tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp để giải cái khổ cho mình. Còn mà người nào mà không thấy là cõi đời này không có khổ, cứ thoải mái an vui hạnh phúc bằng lòng, thì khỏi cần học Phật. Còn nếu như học Phật là học cái đạo diệt khổ. Do vậy cho nên là vấn đề đúng sai là phải dựa vào cái tiêu chuẩn diệt khổ mà nói. Đức Phật dạy muốn hết khổ thì anh phải đoạn trừ tập đế. Vì tập đế là nguyên nhân để có ra cái quả khổ là khổ đế. Khổ đế thì có đời, trên có đời này có khổ, hành khổ, quả khổ có không? Đấy, tự mình trả lời thôi. Có ai không khổ không? Khổ khổ là khổ thân nè, khổ tâm nè, khổ trong nhà nè, khổ ngoại cảnh nè. Khổ nghèo khó làm ăn thiếu thốn nè, mà lại vừa cất cái nhà rồi là lũ cuốn lũ quét nó quét tiêu nè, có không? Có khổ không? Còn làm ăn á mỗi ngày mà lo nuôi con á là đã khó rồi, mà làm ăn cho có được một căn nhà mà kín đáo là đã khó liên gấp lắm rồi. Vậy mà nhà cất đàng hoàng, chưa đàng hoàng thôi, vừa được an tâm thì lũ cuốn lũ quét. Thế là từ cái khổ thân khổ tâm rồi nó ra tới cái khổ ngoại cảnh, có không? Mà mình thấy là có, thế là khổ khổ rồi. Hành khổ là luôn luôn biến chuyển, sự vật luôn luôn biến chuyển vô thường, rồi cuối cùng là nó đi tới chỗ ngoại diệt, có không? Có rồi. Thế thì cứ dựa vào đó mà biết là ai nói trúng, ai nói sai. Và nếu như người nào mà muốn hết khổ thì chỉ có một cách là phải hóa giải cái nguyên nhân của khổ đây. Bởi vì cái khổ nói thì vừa rồi đó là nói gọn thôi, chứ còn sanh nè, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ có không? Có. Ai được ly khổ, ông ta ngồi khổ, cầu có đắc khổ không? Ngủ ấm sẽ sạch khổ có không? Có. Vậy thì cái quả khổ đó là do cái gì? Do tập đế, tham sân si mạng nghi phận hận u não thần sang hỷ nộ ai phụ ái ố dục. Nghe đi, nghe đi rồi coi tìm coi có phải cái đó là nguyên nhân để làm ra cái quả khổ không. À, thế thì Di Lai không có cãi với các anh với các chị nào hết. Các vị nghe lời của Di Lai nói rồi tự tư duy, rồi tự quán chiếu, rồi tự so sánh. Di Lai nói ai mà để tay gần cái đèn này thì sẽ được ấm, còn mùa đông thì lạnh. Mà nếu có nhiều ngọn đèn rọi vô hoặc là gần cái lò sưởi ấm, Di Lai nói vậy. Còn nếu xa ở trong âm u tối tâm lạnh lẽo thì mùa đông lạnh lắm. Di Lai nói mặt trời lên thì mùa xương ta người ta sẽ được ấm dần, còn bằng mặt trời lạnh bắt đầu cái đêm lạnh của mùa đông lạnh bắt đầu lạnh ghê gớm, đúng không? Cứ nghiệm như vậy. Ta thấy lời đó Như Lai nói mà sự thật như vậy thì đó là lời nói của Như Lai là chân lý. Còn lời nói nào khác như vậy thì tự mình biết đó không phải là chân lý. Do vậy tư duy quán chiếu nhận thức ứng dụng cụ thể trong cuộc sống rồi các vị hãy tin. Chứ các vị đừng tin ai hết. Ai cũng có quyền nói hàng hóa của người ta tốt, ai cũng có quyền nói cái của người ta chất lượng vân vân. Nhưng mà mua về xài rồi mới biết sự thật là cái nào tốt cái nào xấu, chừng đó tự mình xác định. Thế nhưng là không bao giờ tự khoe khoang. Do vậy cho nên lời nói của Như Lai thì lại không bắt buộc ai hết. Thành ra mình học Phật đó mà vấn đề nghi của mình nó nhiều thứ nghi lắm. Muốn hết nghi phải làm sao? Ứng dụng cái giáo lý đó trong cuộc sống rồi tự thấy cái giải nghi mà Phật dạy đúng không? Còn nếu như mình để cái nghi ngờ đó, mình sống bằng cái nghi ngờ, cái âm u đó, thì nó sẽ khổ cho mình thôi. đã nghe dữ lắm đó, nhưng mà còn biết bao nhiêu nữa, còn nhiều lắm. Bây giờ Như Lai bảo trong bảo rằng ở trong pháp hội bây giờ có Bồ Tát hiệu là Sư Tử Hốc, đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, là con vừa muốn hỏi thì là Thế Tôn đã tự Đức Thế Tôn là Đại Từ Mẫn đã hứa cho rằng là muốn hỏi gì hỏi. Ông sư tự ông vừa muốn hỏi thì Đức Thế Tôn nói được, các ông vừa muốn hỏi gì hỏi thì là sẽ sẵn sàng giải đáp. Cho nên Phật bà bảo rằng là các vị có mặt ở trong chúng trong hải hội đây, nên tán thán tôn trọng cúng dường những cái thứ cần dùng thượng diệu cho Bồ Tát Sư Tử Hống này. Vì Bồ Tát này trong quá khứ tầm sâu thiện căn phước đức, nên nay ở trước Phật và đại chúng đứng ra thưa hỏi. Thành ra cái thưa hỏi đó, tôi thường nhắc đại chúng hoài đó. Thiệt ra thì tôi không phải là không muốn cho đại chúng phát biểu câu hỏi hay là viết câu hỏi, nhưng mà cái người mà muốn hỏi mà có giá trị á là phải có tu hành phước đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm, cũng như cái người đáp mà cái lời đáp mà nó có giá trị á là người đó cũng phải có đủ hai món là phước đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm. Thành ra trong đạo Phật có cái từ là phước trí nhị nghiêm. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ông Bồ Tát gì đó, phước trí nhị nghiêm thân. Cái thân nó phải đủ phước đầy đủ, trí đầy đủ. Hai cái món nó đầy đủ, ta gọi là phước trí nhị nghiêm. Thì cái người đó hỏi câu hỏi nó mới có cái giá trị rộng lớn cho đại chúng được thương nhờ. Rồi cái người giải đáp cũng phước đầy đủ, trí đầy đủ, phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ thì giải đáp mới có lợi. Còn như cái phước đức mà mình tu chưa có được nhiều, trí tuệ chưa có được nhiều, mình hỏi cái câu hỏi đó, nó non nớt, nó tầm thường, thì đại chúng người ta nghe cái non nớt, cái tầm thường quá, nó mất thời giờ của người ta lắm. Vì vậy mà mình gần đây mình hạn chế cái câu hỏi là vậy, chứ không phải là không cho đại chúng phát huy cái hiểu biết của mình, cái nghi ngờ của mình. Nhưng mà những người có phước trí nhị nghiêm thì nên hỏi, còn non thì thôi đừng hỏi những cái nhỏ nhặt quá. Ví dụ như giờ lớp học về hỏi chứ, thưa thầy, tôi thấy vì năm tôi mới rồi đó, cháo dĩ nó nóng lên ban mà nó ẩn đỏ da trơn, rồi dĩ làm mấy con ngựa mà cọng chuối rồi dĩ đi cái nón lá mít rồi dĩ mua đường mua kẹo rồi dĩ cũng đau lộ. Thì cái đó là thưa thầy, cái đó là đạo Phật nói sao thầy ha? Hỏi vậy đâu có được gì đâu. Thôi ơi, mũi nó cắn rồi sốt xuất huyết rồi đi bác sĩ chứ là làm con ngựa, rồi mua cốm rồi mua kẹo rồi cũng đào lộ thì làm sao mà lành được. Mà cái đó trong đạo Phật đâu có nói, mà đem ra mà hỏi thì là ta làm được cái gì đó. Thì cái đó không phải là cái của cái người đệ tử học Phật hỏi, vì chưa có tu phước đức, vì chưa có tu trí tuệ. Lấy cái ba lát của thế gian đem vô gọi đó là của đạo Phật, rồi hỏi đạo Phật thì đạo Phật lấy cái gì để nói? Tại cái câu hỏi là khó. Thành ra Đức Phật nói rằng là cái người hỏi là phải cho nên Đức Phật á có cái từ gọi là lưỡng túc tôn. Đến lưỡng túc tôn là phước túc, huệ túc, phải tu phước, phải tu huệ. Mà Đức Phật là cái người lưỡng túc đề tôn, phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ. Thành ra các Bồ Tát đi cúng dường cái ông Bồ Tát Sư Tử Ốc này. Bồ Tát này, vì Bồ Tát này trong quá khứ trồng sâu thiện căn phước đức, nên nay ở trước đại chúng đứng ra xin hỏi, đã trồng sâu phước, trồng sâu huệ. Mà trồng sâu phước là làm cái gì để gọi là trồng sâu phước? Là tu, phải tập tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Nói một cách nghĩa là thường thường trong đạo Phật tôi gọi là vô lượng kiếp, phải tu những cái đó. Mà bố thí thì bố thí nói xin lỗi cho bố thí như của mình đây, hỏi mình đóng góp bữa hỏi được 4 triệu mấy phải không các Phật tử? 4 triệu mấy rồi thầy trò tôi nữa gom vô là hợp mình đưa qua thành hội đâu được là 12 triệu 13 triệu gì đó, đã để 2 triệu hơn chút đỉnh gì đó. Thì bố thí như vậy đó mình cũng tưởng là mình bố thí rồi, chứ thật sự cái đó là chút xíu, mình đóng góp chút xíu cho mặt trận tổ quốc kìa. Rồi nhiều cái nhỏ nhỏ vậy nó gom lại nó thành cái khá chút. Thế so với cái thiệt hại của đồng bào ta ở miền Bắc hay ở miền Tây, ở miền Tây ở dài là nước lũ đó, nước lụt là cũng chết mấy đứa nít rồi, còn miền Bắc là chết cả mấy chục người cơ. Thế thì cái việc mà bố thí của chúng ta như vậy đó, gọi là miếng khi đói bằng có khi no, gọi là lá lành đùm lá rách chút chút vậy thôi. Chứ cái bố thí của đạo Phật thì nó không phải ở vậy. Bố thí của đạo Phật muốn thành tựu được mà đi trên con đường mà có đi lên được con đường Bồ Đề á, là cái chữ bố thí đó nó phải đi kèm với cái chữ Ba La Mật. Nghĩa là anh bố thí mà anh đừng có thấy anh bố thí cái gì hết trơn á trời á, thì mới thật là bố thí. Bởi vì cái khi mà anh mới sinh ra đó, trong bụng mẹ anh mới sinh ra là hoàn toàn anh không có cái gì hết. Thì bây giờ nghĩa là nếu mà anh bố thí thì anh cũng tự thấy anh không hề có cái gì hết. Thì cái bố thí như vậy đó gọi là bố thí Ba La Mật. Cho nên trong kinh thường nói là bố thí cả đầu, mắt, tay, chân, khắp tinh thể đó. Ý nói rằng là bố thí cả lục căn đó mà. Mắt thấy mà coi như không hề thấy cái gì. Lỗ tai nghe mà giống như không hề nghe cái gì. Mũi ngửi mà giống như không hề ngửi cái gì. Thân xúc, trí não biết, tức là lục căn. Do lục căn mà nó có sanh ra vui mừng buồn giận thương ghét chấp ngã và ngã sở, mà bố thí lục căn có nghĩa là coi như mình không có, không thấy không nghe không ngửi không đếm không xúc không biết, nghĩa là giống như mình không còn không có gì hết. Bố thí như vậy đó là bố thí Ba La Mật đó, nó mới gọi là xứng tánh khởi tu. Hồi mới sanh ra mình không hề có cái gì, bây giờ mình cũng thấy rằng coi như không hề có cái gì. Bố thí như vậy thì cái người đó mới là trừ được cái ngã và cái ngã sở hữu. Là cái chỗ đó cho nên là nổi cái lưỡng túc tề tôn đó, lưỡng túc tôn đó, phải túc, phải túc, phải túc tâm nữa cơ, chứ mình tu như vậy làm gì? Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng hoài, mà để mình học Phật không khéo, mình không có được cái gì bao nhiêu đâu. Bố thí mà phải bố thí vậy đó, giống như mình không có gì hết vậy đó. Mà như vậy chỉ có cách là thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, ngửi nếm xúc giác đều như không thấy, không nghe, không ngửi, không thấy, không xúc giác. Với như vậy là cái bản ngã mình không có, và ngã sở mình không có, thì mình mới có thanh tịnh. Mà muốn làm vậy thì tôi nghiên cứu rồi, nghiên cứu sâu sắc. Ngày nào tôi định á, ngày nào mà tôi suy thoái cho tới mức tôi không còn nói được cho các vị nữa, tôi không còn dạy học được nữa, đừng để cho nó kiệt quệ, cho nó tiêu. Nhưng mà không bao lâu, dứt khoát là phải sắp xếp cái đó, phải sắp xếp để còn một cái thời gian bố thí bằng cái kiểu vậy đó. Bố thí mà không hề thấy mình bố thí gì hết, không có nghĩa là mình phải ôm tài sản nhiều quá, mình xin tiền đâu là cái giàu để rồi mình cho có cái việc gì đó, cái mình cho mà mình thấy gì, làm việc không có đúng. Làm vậy là làm công giả tràng, làm nô lệ cho vật chất, chẳng qua là sang tay lấy của người ta mình đưa ra vậy thôi, chứ mình không có được cái gì. Còn bố thí thật sự là mình không hề có cái gì, nghĩa là không chấp ngã và không có ngã sở hữu, và coi cái bản ngã này coi như không có. Mà con đường đó là con đường của Đức Phật đã làm được. Đấy, con đường của Đức Phật làm. Đức Phật không hề có nguyên tiền cho ai nha, cũng không đưa cái gì cho ai nha. Nhưng mà mình là Đức Phật đã là ba tăng kỳ bố thí ba la mật rồi, cho tới cái đời này cũng vẫn bố thí ba la mật mà không hề cho ai cái gì, không hề về nói phụ hoàng cho con nghe là ít ngàn lượng vàng để con đi cứu trợ bảo lục này kia, không có. Mặc dù có vậy đó mà không hề xin của cải để bố thí, vậy mà Phật thành tựu ba la mật rồi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Chứ còn mình đi gom đem về của người ta là mấy chục triệu, mấy trăm tỷ vậy, rồi mình đem đưa ra, thì cái đó là mình làm cũng có một chút, có chút công lao đóng góp của mình. Mà cái đó mà đem gọi là cái nhân để mà hy vọng mà được cái phúc túc, huệ túc á, là không phải. Cái đó là sự tương trợ của thế gian, cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Cứu nghèo không hề cứu được khổ. À, cho nên cái bố thí là vấn đề là tu tu phước à, mà phải tu bố thí. Bố thí là đừng thấy có cái gì. Rồi phải trì giới. Trì giới cũng là tu phước. Thân ba nghiệp phải tu nghiệp thiện, chứ không được làm nghiệp ác. Miệng có khả năng tạo ra bốn nghiệp ác, bỏ bốn nghiệp ác làm bốn nghiệp thiện. Ý có khả năng tạo ra ba nghiệp bất thiện, mình uống nắng, mình tu sửa, vận dụng trí tuệ, quán chiếu tư duy, nhìn thấy đó, nó khởi niệm ác thì phải trừ nó. Thế thì dựa vào ba nghiệp phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy cho được những cái gọi là thiện, những cái gọi là ác. Mà muốn biết nó gọi là thiện gọi là ác là cũng phải học Phật thôi, chứ không học Phật không có biết. Thiện là gì? Thiện là tăng ích. Tăng ích là gì? Là tất cả cái nói, cái thân khẩu ý làm ra đấy là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Ác là gì? Ác là tổn giảm. Cái gì mà có hại cho mình, hại người, hại tất cả chúng sanh. Đó như thế có người hỏi, ủa hay điên gì mà làm cái việc hại mình? Có chứ, thiếu gì người làm cái việc hại mình. Tôi nói ví dụ như cái ông gì đó, cái ông tổng giám đốc gì đó mà bán cái điện kế giả cho cái ông mà là giám đốc của điện kế Việt Nam nè. Hai ông đó làm giết hại mình đi. Mà hại mình thì đồng thời là hại người. Mà hại người thì đồng thời là hại luôn cả xã hội. Cho nên cái câu nói rằng là ác là gì? Ác là làm như giết hại mình, hại người, hại tất cả chúng sinh. Có người hỏi, ủa, ai điên gì mà làm giết hại mình? Có chứ. Tại sao người ta làm giết hại mình mà ta làm? Phật gọi đó là gì? Là gì? Đây nè, ta thi rồi, ta thi giáo lý đằng lát là ăn cơm đằng lần ra. Ăn cơm đằng lần đây là thi đó nha, thi toàn thành phố đó. Tại sao người ta ngu, người ta làm cái này, ai làm điên vậy? Hại người thì nên, hại tất cả chúng sinh thì có thể, còn hại mình thì ai làm? Vậy mà người ta làm. Vì cái gì mà người ta làm? Cái đó Phật gọi đó là vô minh. Vô minh nó che đậy rồi thì kể cả cái việc hại mình mà nó cũng biết. Chỉ nghĩ tới nghe là làm việc vậy là mình có 10 tỷ già. Cái ông gì mà bán cái điện cái giả đó dẫn độ từ nước khác á. Ủa không phải cái vụ dẫn độ là vụ bên Mỹ. À, vụ bên Mỹ là có mấy người Việt Kiều giết bao nhiêu người rồi trốn qua Trung Quốc ở mấy chục năm, bây giờ thì dẫn độ ta trả về Mỹ. Nghe trên thế giới bây giờ hay lắm. Việt Kiều lấy quốc tịch Mỹ, giết người, trốn đi mấy chục năm rồi, bây giờ người ta vẫn dẫn độ về trả lại cho Mỹ. Thành ra là cái việc mà cái tiểu tổ bích là vậy đó. Biết bao nhiêu lần những cái hại mình. Hại người là chuyện đương nhiên rồi. Người ta tham lam hại người, hại xã hội, nhân quần, chúng sanh là nhiều người làm được. Mà hại mình mà người ta vẫn làm được. Vì sao vậy? Vì do vô minh. Thành ra mình học từ từ chơi vậy thôi. Trên đời này có gì ghê gớm lắm đâu, không có gì quan trọng lắm. Học từ từ Phật dạy vậy đó. Tôi nói ví dụ như cái việc mà hại mình đó. Các vị nghe mà, nếu mà tôi không nói, tôi nói thì các vị nói tôi là nói những cái bìa chéo râu ria, chứ không phải những cái như vậy. Mà có khi có người hiểu mà có người không hiểu. Tôi giải nghĩa như tổ bích là hại, làm những việc hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh. Có người ta nghe ta nói, ủa sao lại hại mình, mà ai lại làm, ai điên gì kìa, ủa điên sao? Không hề điên, rất không, mà làm việc hại mình. Vì thỏa mãn cái thọ, cái quyển thọ và cái quyển tưởng của mình mà dám làm những việc hại mình. Lấy cái quyển cảnh rất là quyển để đáp ứng cái quyển thọ quyển tưởng mà làm những việc hại mình. Lấy cái quyển thọ quyển tưởng để đáp ứng cái quyển tâm, cuối cùng rồi không có thỏa mãn được cái nào hết mà vẫn hại mình. Cho nên là tu phước á, là tu bố thí, tu trì giới. Trì giới là thân tâm khẩu ý tâm đó. Phải biết thế nào là tăng ít, thế nào là tổn giảm. Rồi phải tu nhẫn nhục nữa. Nhẫn nhục là tu phước đó. Chỉ nhẫn đó là nói với đại chúng vậy, nhắc vậy thôi. Chứ còn kể cả pháp sư, có những cái mà nó cũng muốn chết vậy đó. Rồi phải nhớ Phật, phải nhớ rằng nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử Phật. Nhịn đi, oan gia trái chủ từ đó, cái nhịn đó mà hết. nhiều nhiều nhiều thiên tai giảng hòa nhất tề tiêu. Hãy dùng thứ đi, dùng thứ đi, dùng thứ đi, rồi ngàn mua tai họa không tiêu một lượt. Pháp sư cũng phải vậy chứ, đừng có nói, đừng nói, nói cái đó nó sẽ cũ xì, cũng cũ xì đâu. Phải ôm hoài, hưu hưu hưu, cái thế công danh bất tự do, thôi đi, thôi đi, thôi đi, công danh lừng lẫy trên cõi đời này không hề có tự do. Nói vậy đó mà nó vẫn cứ trồi lên đây, công danh cái thế nó dụ dỗ, nó lôi kéo con người ghê gớm. Bao nhiêu trên cõi đời này đưa giấy ra ứng cử ít bữa là nó thủ tiêu, ít bữa là nó ám sát. Vậy mà người ta vẫn cứ ứng cử, ta cứ làm đòi ứng cử, đòi làm tổng thống, đòi làm thủ tướng về dài trên thế giới. Thế gì không thuộc cái câu hưu hưu hưu, cái thế công nhanh bất tự do. Thôi đi, thôi đi, thôi đi, công danh lừng lẫy trên cõi đời này không hề có tự do. Đi cả tiểu đội, cả bao nhiêu chiếc xe hộ tốc mà nó vẫn thích cách được. Vậy mà mình, vậy mà người ta đâu có nhớ đâu. Thế nên là nhẫn nhục là tu phước đó. Không tu được nhẫn nhục là không gọi là tu phước. Bố thí thì giới nhẫn nhục là tu phước. Thiền định cũng là tu phước. Tu thiền định mới có trí tuệ, không tu thiền định là không có trí tuệ. Cái trí tuệ mà mua bán một giống mười lời đó không gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ mà sáng tác ra quả tiễn phi thiền đại bác thành công, máy bay ném bom nguyên tử của mình, cái đó không phải trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ thế gian, trí tuệ của đau khổ thôi. À, cho nên là phải tu thiền định và tìm định để sinh ra cái sức trí tuệ giải thoát giác ngộ. Mà tu thiền định á thì phải biết cái đối tượng. Chứ còn là học tập lum là mua sách dài đến nhất là thiền định bậy bạ đó là mình không điên luôn. Sách nhất thiền định tập lum là tu nhất rồi cũng điên luôn, không được cái gì. Rõ ràng thiền định của Đức Phật cũng phải dựa vào cái lẽ thật mà nói ai trúng ai sai, chứ không phải tự khoe rằng nói của Phật là trúng. Không, không phải nói thiền định của người khác, của ngoại đạo của người khác không phải Phật là sai, không được nói vậy. Mà thiền định của Phật là trúng, phải dựa vào đâu mà nói? Nghĩa là anh tu thiền định theo Phật thì anh phải có trí tuệ. Còn thiền định nào mà anh tu không có trí tuệ là không có thiền định của Phật. Còn thiền định của Phật là có trí tuệ thì phải làm sao? Này, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Bây giờ lấy hai cái chữ vô ngã quán làm cái đề tài để tu thiền định. Trước hết anh phải thấy sắc quẩn cái thân anh này là vô ngã. Tu lần lần chứ đừng làm một cái ồ mà năm quẩn một lần không có được. Đòi làm một lần năm quẩn không có được. Sắc quẩn là cái thân này nè, thân cụ thể bằng xương bằng gân bằng 37 vật nhơ tụ hợp lại đó, bằng địa thủy quả phong không kiến thức, bằng bảy đại hợp lại, bằng 36 vật nhơ cộng lại thành cái thân này gọi là sắc quẩn. anh phải tư duy anh thấy coi coi có phải nó là vô ngã không? Thế nào là ngã, thế nào là vô ngã? Phải trả lời rằng ngã. Như lời Thế Tôn dạy, cái gì là ngã? Là cái đó phải tự nó, tự nó có một cái để nó sanh ra nó. Nếu có cái gì đó tự nó để nó sanh ra được nó thì cái đó gọi là ngã. Mà nếu mà tư duy quán chiếu trong thiền định mà thấy không có cái gì tự nó để nó sanh ra nó thì cái đó là vô ngã. À, mình phải quán vậy đó, phải tu thiền định đó. Vậy thì cái bông này gọi là bông này là nhỏ vậy chứ mà bông sen đây tự nó sanh ra nó được không? Không hề. Không có tự nó để sanh ra nó. Không hề tự bông sen sanh ra bông sen. Cho nên bông sen là vô ngã. Cái bệnh này tự nó là cái bệnh, nó sanh ra cái bệnh được không? Không được. Không hề có cái vụ đó. Vỗ ngực cái đùng, tự mày sanh ra mày được không? Vậy thì từ đâu sanh? Bụng má sanh. Cái bụng má tự sanh ra mày được không? Không. Có tía nữa. Rồi tía sanh ra mày được không? Không. Có cỏ cây hoa lá này kia, rồi có ông nội ngoại ông trời sao? Ô đủ thứ đồ ăn mới có ra ông nội ngoại, mới có ra tía má, mới có ra mày. Thì mày là vô ngã rồi. Thấy chưa? Thấy là sắc quẩn là vô ngã chưa? Vì nó vô ngã cho nên nó phải vô thường, nó không bao giờ nó thường được. Do vậy cho nên sinh già bệnh chết bất cứ lúc nào, có không? Đúng rồi. Trẻ con sốt xuất huyết, sốt nhiệt bổn gì đó, đau cái đầu nhiệt bổn đó. Rồi. À, cái đó đó cái đó cái từ nghe kỳ quá, sao để cái chữ như cổ làm vậy, làm cho cái nước giật nghe là nó hơi mất thanh tịnh của ta. Xúc huyết não hả? Viêm não gì bầu? Viêm não thì cái lý nhân nào nó không viêm, mà sao thầy thuốc là để cho viêm não như bổn? Tôi nghe cái đó tôi thấy không nên nói câu đó. Nếu tôi là như bổn, tôi yêu cầu mấy thầy thuốc đừng nói vậy. Nhưng ổng khám phá thì đó là đặt tên gì vậy chứ? Ông Master, ổng khám phá ra thì đủ thứ di trùng rồi. Bây giờ mình ai nấy kêu chứ. Sao nói là viêm não nhiệt bổn kỳ quá, nghe thật tôi nghe tôi tội nghiệp nước nhiệt bổn. Thế thì con nít thì tao đi viêm não nhiệt bổn rồi sốt xuất huyết nhiều lắm. Rồi sốt xuất huyết thì mấy lâu nay là nghe trẻ con thì nhiều, mà người lớn thì ít. Mà bây giờ lại nghe nói người lớn cũng sốt xuất huyết là sao? Thế là sanh già bệnh chết. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên là sanh già bệnh chết không hẹn với bất cứ ai. Thế thì vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên khổ. Ai cũng khổ. Khổ là tại vì nó là vô thường, nó là vô ngã. Rồi cuối cùng nó là bất tịnh. Cuối cùng nó là không có ai giữ gìn được cái gì. Gọi nó là bất tịnh, gọi nó là không. À, thế thì là mình tu thiền định đó. Tu thiền định của Đạo Phật là phải thấy vậy đó. Lấy cái vô ngã là đối, là cái đối tượng để quán vô ngã. Đó. Rồi, quán đó là quán mới sắc thân thôi nha. Còn quán thọ, trong này nó quẩn mà. Thọ quẩn là ta cho 10.000 đô la mới lãnh hôm qua đây. Vậy là cái thọ đó đó, nó có vĩnh cửu có tồn tại không? Không có. Không hề có tồn tại vĩnh cửu. Nó độc đáo cái là cái người chị gửi cho 10.000 thì quan nghinh đó. Mà quan nghinh chừng tháng 2 tháng xài hết rồi cái là không cho nữa, là nổi giận liền á. chứ còn cái người chị bây giờ nó không đẹp như người chị mà hồi gửi 10.000 nữa. Người chị bên kia thì nói rồi, tôi mới gửi 10.000 để sao mày xài gì mau như vậy? Thì xài nó hết chứ sao? Nó mới cho nữa, không cho nữa là giận, không còn đẹp nữa. Cũng người chị đó, cũng người anh đó, hồi gửi 10.000 thì hình bóng anh chị đẹp lắm, mà bây giờ xin thêm 10.000 nữa, nói rằng không có, không cho được. Thì cái hình bóng của người anh người chị nó không còn đẹp trong đầu mình nữa. Thế thì cái thọ 10.000 đô la có thành có ngã không? Không hề có. Giá lại nữa, trong cái thời gian mà được 10.000 đô rồi đó, nó giảm cái vui mừng đó từng sát na sanh diệt, cho nó không có vui như cái mà mới nhận đâu. Giảm từng sát na sanh diệt. Thế thì cái thọ quẩn cũng vô ngã, thọ cái thương cũng vô ngã. Tôi nói không phải nói, nội đây ai cũng thương ghê gớm, có một cái, mỗi người có một cái tận thương ghê gớm. Đó là cái tận thương anh yêu và em yêu đầu tiên, thương ghê gớm lắm. Nhưng mà 30 năm sau rồi, tự các vị thử kiểm lại ra coi, cái tình thương anh yêu 30 năm rồi nó có giống như cái tình thương anh yêu hồi mới gặp nhau không? Rồi cái tình thương em yêu, trời ơi, là nhất định là anh sẽ phục vụ cho đời em mà, vô tận tình mà, không có em là anh không sống nổi. Rồi kiểm lại coi 35 năm sau, coi cái tình thương em đó, em yêu đó, có còn vậy không? Chắc chắn là không còn. Dựa vào đâu mà nói vậy? Là dựa vào người ta, nghĩa là than gia, người ta trách cứ, người ta không vui, và cái cụ thể nhất là người ta gửi đơn ta ly dị tùm lum. Ly dị tùm lum từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều có ly dị hết. Việt Nam này ly dị hơi khó, ta còn hòa giải 2-3 đợt. Nếu bên Mỹ nói là tôi giờ không yêu anh đó nữa, ký kết rằng xong, à tôi không yêu em tôi nữa, và em tôi giờ nó mê mối gì đó, ăn chơi gì đó thôi, tôi không yêu cổ nữa, ký kết rằng. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng là họ quẩn vô ngã, ổn quẩn vô ngã. Hành quẩn là thức quẩn, hành tức là sự thiên lưu biết diễn, là đương nhiên là nó không có chuyện nó là vô ngã. Thức quẩn là cái nhận thức của mình, cái tâm của mình đấy, cũng gọi là tâm. Tâm luôn luôn là vô thường. Thế thì ngũ quẩn này là vô ngã. Tư duy quán chiếu như vậy, thấy ngũ quẩn vô ngã, thì trên đời này cái gì là ngã? Con người là tối lên nơi vạn vật mà nó là vô ngã rồi, thì núi sông đất liền trời tân mấy nước này làm sao ngã được? Nếu nó có ngã là nó vĩnh viễn, nó tồn tại, không có lũ quét, không có sụp đất, không có đất chui, không có sập nhà, sập cửa. À, do vậy cho nên là cái thiền định của đạo Phật là Phật dạy vậy, rồi phải tư duy quán chiếu coi có đúng vậy không. Mà nếu đúng vậy thì mình phải thấy cuộc sống này không có gì ghê gớm lắm đâu, toàn là mộng nguyện nương giá giả tạo. Do vậy cho nên là phải thường để ý. Một bài thơ mà ông huynh đệ tôi, đạo hữu tôi làm bài thơ, tôi nói bài thơ rất có giá trị đó. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, phải thấy rằng là nó không có. Núi sông đất liền trời tranh minh, nước có cây hoa lá vậy, mà mình phải thấy cho nó là không có. Nhưng mà cũng không không, cũng không không có nghĩa là có. Nhưng mà cái có này là cái có rất là nguyện, rất là mộng, rất là vô ngã, rất là vô thường, rất là không và bất tịnh. Cho nên phải thấy cho được cái tính chất không có mà cũng không không. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật á, gặp hỏi nhau, hỏi anh làm gì đó, chơi, trả lời rằng chơi một chữ thôi. Câu thứ tư có một chữ chơi thôi. Cái lối thơ đó ta gọi là thơ yết hậu. có một chữ. Thành ra chúng ta phải tập, học đạo Phật chúng ta phải học, học làm chơi ăn chơi sống chơi, nói trật nói lại không nhớ bỏ, không được, không được chấp. À, không có gì quan trọng hết á. Rồi tu cũng gọi là tu chơi, ai mà dụng ý mà gọi là tu thiệt á là người đó không phải đệ tử Phật. Tu chơi thôi, tu chơi là tu sao? Anh thấy rằng là nếu anh khởi cái niệm mà hại người, hại tất cả chúng sanh đó, anh đừng làm vậy thôi chứ chẳng cái tu gì hết á. Cái nào mà hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh là anh đừng làm, chứ không có tu gì hết á, không làm vậy thôi à. Còn như là ai đó bảo rằng là phải mỗi ngày phải tụng là 3 tiếng đồng hồ, phải lại 100 lại, không, không làm cái đó. Bởi vì tôi chủ trương là tôi học đạo là làm chơi ăn chơi tu chơi. Thì cái tu chơi của tôi đây có nghĩa là nghĩ ác nói ác làm ác, tôi biết cái đó là ác, tôi không làm hết. À, còn cái vụ lại phần nào tôi không có lại à, tôi cần lại nào hết à. Bởi vì không có nào cho tôi được cái gì, bảo tôi lại con nào ha, mà nói theo kiểu lỗ mãn à, nếu tôi lại con nào tôi cũng không lại, nếu tôi lại thằng nào tôi cũng không lại, vì thằng không có thằng nào được cái gì. Bởi vì tất cả là vô ngã thì có thằng nào là gì đâu, nó cũng như mình cũng như nó, con nào cũng vậy thôi, tại sao mình lại nói là sao? Đấy, cái chữ đó chữ ghê lắm, cho nên tao nói ông Tự Thông nó lỗ mãn thiệt. Lỗ mãn có sao đâu, lỗ mãn chơi mà, ai bằng lòng nghe, ai không bằng lòng thì cứ bỏ, đâu có sao đâu. Nhưng mà nói lỗ mãn là lỗ mãn chỗ nào, nói xấu là xấu chỗ nào, nói hại là hại chỗ nào, không. Thế thì sao gọi là ông Tự Thông nói lỗ mãn là xấu được? Được. Tôi nói như vậy để chi? Đó, cái máy nó hoàn nên tôi đó thấy không? Nó hoàn nên nó coi vậy nó chầu á. Cho nên là tôi thành thật tôi nói các vị, tôi giảng rồi, tôi biết. Tôi giảng nó mạnh quá, thành ra tôi chính tôi nghe tôi không chịu được. Tôi giảng thì trúng đó, tôi chấp nhận tôi giảng trúng, khó bắt bỏ lắm. Nhưng mà tôi nói mạnh quá, nó mạnh này, nó bạo, nó lớn ha, thành ra nghe nó có khi nó nhức cái lỗ tai của người ta. Mấy người ta chịu nói ngọt, nói dịu, nói kiểu tôi là nghe không nổi, cho nên như nãy tôi nói là 100 người mà có 5 người nghe bằng lòng, còn tới 95 người nghe không bằng lòng. Ta sợ, ta không nghe. Thậm chí ta nói cái ông này họ không có tu, bởi vì người ta hiểu tu khác. Tu có nghĩa là phải đi nhẹ, phải nói nhẹ, thở không ra hơi. Nhiều người quan niệm với tôi ngộ lắm, nghe là khi mà cái vị đó thở không ra hơi, nói không ra tiếng, đi hết nổi, thì người ta gọi là sư cụ giờ tu dữ lắm, tu nghĩa là coi hiền lành lắm, phải không? Tôi quan niệm vậy á. Còn gặp cái ông này sao mà gần 80 rồi mà nói ảo ảo, nói rần rần, nói lâu lâu còn đấm bàn cái lên trời, thì rõ ràng là ông này không tu được chứ gì. Nhưng mà muốn nói sao nói cũng được hết, không sao hết, miễn là mình nhớ cái chữ thân ích. À, là thân khối của mình là cái gì, lợi người lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sanh là được rồi. Đừng làm cái chuyện tổn giảm là được rồi. Thế là cái chữ thiền định đó, tôi nói như vậy là tôi nhắc hoài đó. Cho nó có một cái thứ thiền mà ngày nó bắt người ta tưởng tượng. Ngồi mà tưởng tượng, nửa đêm thức dậy nha. Có người ở bên Mỹ cơ, qua bên Mỹ thì mà ăn cực lắm đó, mà tinh tấn ghê lắm. Một hai giờ khuya thức dậy ngồi cỡ hai tiếng đồng hồ, tưởng tượng. Gặp ông này, ông kia, ông nọ, ông thánh, ông thần này kia trong cái vũ trụ bao la đó. Gặp Quan Âm có, Địa Tạng có, Quan Âm Thế Chí có, lâu lâu gặp Thích Ca cũng có. Rồi đủ Phật thì cũng có. Trong đó là những cái ông mà trong cái tiền truyện Tây Du với truyện Phong Thần thì gặp nhiều lắm. Dương Tiễn có, Di Hộ có, Trấn Nguyên Đại Tiên có, Xiển Giáo, Triệt Giáo gì trong đó đủ hết. Cái đó là thiệt đấy. Rồi lâu lâu cái người ta mới hội họp lại, hội họp lại ta làm cái lễ gì đó, cái rồi mọi người nói cái tự tư duy cái thấy của mình. Thì người nói tôi thường thấy Dương Tiễn, người nói tôi thấy Na Tra, người nói tôi gặp Di Hộ, người nói tôi gặp Diêu Triệt Kim Mẫu, người nói tôi gặp Thái Thượng Lão Quân. Rồi tự ai muốn nó thấy gì thấy, muốn nói gì nói. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Đạo Phật không có dạy ai tu cái kiểu đó, bởi vì tất cả những cái tên đó đều không có. Cái tên đó là cái tên của nhà văn, của tiểu thuyết Trung Hoa, mà mình tưởng tượng vậy thì chết mình rồi. Thành ra là tu thiền định là phải có mục tiêu. Ví dụ tứ niệm xứ quán, ban đầu anh phải học quán thân bất tịnh, anh đem cái thân anh ra, cái đó quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Phải quán từ cái đề tài một mà phải thấy rõ bằng cái trí tuệ của mình, cái nhận thức của mình. Tu như thế thì gọi là tu thiền định. Thấy rõ cái tính chất vạn pháp giải không chưa? Đấy, nó không bằng cách nào, nó không, tại vì nó vô cái thực tánh của nó là không có gì, cho nên nó mới vô ngã. Từ vô ngã thì diễn dịch ra vạn pháp giải không đó. Thế thì khi mà các vị mà thấy có cái trí tuệ như vậy rồi đó, thì các vị bắt đầu nhẹ đó. Nó nhẹ là ở cái chỗ các vị buông bỏ, buông bỏ tiền tài, buông bỏ sắc dục, buông bỏ danh vọng, buông bỏ địa vị. Từ đó mà cái niệm giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si, trong lòng của các vị gọi là thập ác nghiệp đó. Các vị tự nó nhẹ nhàng, các vị tự buông bỏ, các vị tự qua giải, thành ra nó giải thoát nó nhẹ nhàng. Đó là cái kết quả của đạo Phật, do tu thiền định mà ra. Tu như vậy thì gọi là tu thiền định, mà thiền định đó là thiền định của đạo Phật. Chứ tưởng tượng cái gì đó, lại lục cái gì đó, gian sinh cái gì đó, không phải đạo Phật. Thế thì là tu thiền định là phải phát sinh trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Là nhận thức chân lý đúng. Chân lý là gì? Ánh sáng mặt trời là nóng. Thử coi, ra phơi nắng có nóng không? Nếu như ra phơi nắng mà ánh sáng mặt trời là nóng, là cái câu ánh sáng mặt trời là nóng là chân lý. Tuyết, băng tuyết là lạnh, lội thử cho băng tuyết đi. Nếu thật sự băng tuyết là lạnh thì cái câu nói băng tuyết lạnh là đúng. Chân lý là vậy thôi, chứ đâu có gì đâu nghĩ ngớm lắm đâu. Thật ra con người khổ là tại gì? Sanh già bệnh chết. Điều đó không ai ngăn cản được, không ai kềm hãm nó lại được. Vì nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên là nó bất tịnh, nó khổ. Thế là cái đó là chân lý. Chân lý là vậy. Vậy thì làm sao để bắt khổ? Hàng phục bốn thứ ma. đấy, nó tương quan, nó tương quan, nó tác động những cái mình học rồi hết rồi. Vì sao anh khổ? Anh bị phiền não mà, có không? Khổ ghê gớm là tại vì anh tham mà không thỏa mãn được cái lòng tham. Không thỏa mãn được lòng tham thì nó bất mãn, bất bình, anh sinh ra lòng sân. Anh sân là cực ghê gớm, khổ ghê gớm, thậm chí huyết áp đứt thật. Thế là bại liệt. Có không? Có. Thế là tham, không thỏa mãn sinh ra sân. Mà tham và sân là cái gì? Là con đẻ của vô minh, tức là của si. Vì anh không thấy được chân lý là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, cho nên anh tham, tham không thỏa mãn anh sân. Đó là từ si mà nó sanh ra cái bệnh tham và cái bệnh sân. Do vậy mà anh tức, gần mau anh chết một cách bất đắc kỳ tử. Thế thì là anh phải hàng phục bốn thứ ma, là phiền não ma, anh phải hàng phục. Vì đó là nguyên nhân của khổ. Thiên ma anh phải hàng phục là những con ma mà nó cám dỗ cho anh chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục mà rác ráng chơi bời trong ngũ dục lạc. Nếu anh mà để cho cái thứ thiên ma đó mà nó dụ dỗ anh là anh sẽ là người đau khổ cung cực cho tới thậm chí anh tử hình nữa, anh bị tội tử hình. Do vậy cho nên là anh kèm hãm cái dục vọng, anh không cho cái con thiên ma đó, cái con ma mà tiền tài sắc dục danh vọng địa vị nó lôi kéo thì anh khỏi bị bệnh tử hình. Do vậy mà anh hàng phục thiên ma là anh có lợi. Điều đó đúng không? Đúng. Bao nhiêu người không hàng phục được thiên ma để nó lôi kéo theo tiền tài danh vọng sắc dục địa vị tử hình, có không? Có. Tù chung thân có không? Có. 30 năm có không? Có. Đàng hoàng cái giáo lý của Đạo Phật là vậy đó. Cái vậy nó gọi là chân lý. Chân lý là vậy. Chứ đừng có đòi hỏi cái gì cái ốm trong Đạo Phật. Anh mà muốn diệt khổ, anh phải trừ cái thứ ngũ âm ma. Nghĩa là anh phải coi cái thân sắc thọ tưởng hành thức này bình thường, thậm chí tầm thường. Còn sống thì sống chơi, làm chơi ăn chơi, bằng không ha, chết chơi. Đó là hàng phục ngũ ấm của mà tao không, ta không chạy theo, không tùy thuận, không chịu thua, không chạy theo sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Ta không đáp ứng cái yêu cầu của dục vọng, của vô minh, của bản ngã này. Đó là ta hàng phục ngũ ấm mà, và cuối cùng chết hả, không có dục sợ. Cha ta đã chết, mẹ ta đã chết, anh ta đã chết, em ta đã chết, con cháu ta đã chết, và dòng họ ta đã chết. Vì là Thế Tôn ta cũng đã chết. Thì ta đi chết thì cũng là một cái chết thôi. Mà theo kinh điển cho biết rằng là trên đời này không có cái gì mất. Thì ta chết rồi ta có cái thân khác thì thôi. Vậy thôi. Cho nên phải tập chinh phục ngũ âm ma để mà có an lành, để mà có hạnh phúc, để mà có sung sướng. Đấy, chân lý là vậy. Tu trí tuệ, mà trí tuệ để nhận thức chân lý, mà chân lý là vậy. Chứ không có cái gì ghê gớm lắm. Tất cả đệ tử Phật đều tu có trí tuệ đó, nhưng mà ai rồi cũng phải chết. Không có ông A Nan, ông A La Hán nào không chết. Kể cả Bồ Tát nào cũng chết. Như là Thế Tôn 80 tuổi cũng vẫn chết. Nhưng mà cái chết đó trong lúc còn sống ta gọi là xuất ly luân hồi sinh tử. Thì còn cái chết đó là chẳng qua là cái lượng sống đó không có gió, nó lặn xuống trở về cái bản thể của nước biển phẳng lặng như gương. Khi mà có cái điều kiện thì nước biển phẳng lặng như gương nó nhiên sanh ra cái hiện tượng ào ạt lôi nhô. Chứ ào ạt lôi nhô cao 5 thước, 3 thước, 7 thước không hề có thêm. Và cái lúc mà nước phẳng lặng như gương, cái nước biển đó cũng không hề có bớt. Do quán chiếu như vậy, tư duy như vậy, cho nên cái vấn đề sống chết bình thường phải tập như vậy đó, thiền định như vậy, tư duy như vậy, nó ra cái thứ trí tuệ như vậy thì mới gọi là cái người đệ tử Phật tu học có thành công. Tại vì đại để là như thế. Tôi nói thì mạnh bạo quá, ta nghe ta ấm. Nhưng mà giờ tôi nói là rằng quen mất đất đi rồi, trẻ vui thôi, cũng tánh trời biết sao. Lời khuyên thì ngân lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được không, mà bớt không có nổi. Tại cái tánh trời, nói mà không mạnh là nó không có ra ý tứ. Mà muốn ra ý tứ là phải nói mạnh, nói bạo. Cái đó gì tánh trời biết sao được. Hết giờ rồi, xin ngừng đây vậy. Thương sanh gió nghe thề nguyện độ thiền não vô tận thề nguyện đoạn tâm môn vô lượng thề nguyện ngập đạo do thượng thể nguyện thành. Thank you.